Trùng sinh thế gia tử, chương 388, chấn động trong và ngoài nước. Góc truyện audio.com. Tiếp theo, kiểm tra công ty Burson Corp và công ty Thụy Thành, đã gặp phải vấn đề giống như nhà máy dược phẩm Viagra. Bọn người Mỹ này quả thực là kiêu ngạo quá đáng rồi. Đối mặt với cơ quan chấp pháp của thành phố Lương Khê, không những không có bất kỳ sự ăn năn, hối lỗi nào, trái lại còn liên tục ăn nói ngông cuồng. Vào thời điểm này, cơn thịnh nộ của Nhiếp Chấn Bang thế nào cũng rất dễ mà đoán được. Bên cạnh, kỹ sư Lưu, kỹ sư trưởng của Cục Bảo vệ Môi trường, cũng đã làm đánh giá sơ bộ. Chỉ riêng ba doanh nghiệp này, cứ trực tiếp xả nước thải công nghiệp mà không qua bất kỳ xử lý nào như vậy. Không đầy 10 năm, toàn bộ lưu vực sông Lương Khê sẽ hoàn toàn phá hủy. Thậm chí còn ảnh hưởng tới chất lượng nước của sông Trường Giang. Đương nhiên, trong cơn tức giận này, ba nhà máy không có trường hợp nào ngoại lệ. Toàn bộ đều nhận lệnh cưỡng chế ngừng sản xuất kinh doanh để chấn chỉnh lại. Bên trong và bên ngoài nhà máy, toàn bộ đều bị Cục Công an thành phố Lương Khê và Cục Bảo vệ Môi trường dán giấy niêm phong. Đồng thời, Cục Bảo vệ Môi trường bắt đầu thành lập tổ công tác, tiến hành điều tra thống kê tại hiện trường đối với sự ô nhiễm dọc tuyến khu dân cư và đất canh tác. Sau đó, sẽ do bộ phận của Cục Bảo vệ Môi trường mở hóa đơn phạt đủ lớn. Theo ý của Nhiếp Chấn Bang chính là muốn làm cho bọn họ nôn ra toàn bộ số tiền những người này tiết kiệm được trong mấy năm nay. Trong căn phòng Tổng thống nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Lương Khê, lúc này đèn vẫn còn sáng. Trong phòng khách lúc này lại là ba người nước ngoài đang ngồi. Trên bàn, mùi rượu whisky tràn ngập khắp gian phòng. Ở bên cạnh, ba cô gái với thân hình bốc lửa khiêu gợi. Mỗi cô dựa vào một người đàn ông. Những người này liên tục thò tay vào sâu trong chỗ kín. Sờ soạng một chút, gây ra từng trận thở gấp và rên rỉ. Cái tên đáng chết đó, lại dám niêm phong nhà máy của chúng ta. Chẳng lẽ hắn không sợ gây ra tranh chấp ngoại giao sao? Không phải nói cán bộ Hoa Hạ sợ nhất đó chính là về tranh chấp quốc tế sao? Smith, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một người trung tuổi trong đó với vẻ mặt khó chịu chửi rủa lên. Smith, cũng chính là người chịu trách nhiệm của nhà máy dược phẩm Viagra ở đây. Lúc này khóa quần của ông ta cũng đã kéo xuống rồi. Một đôi tay mềm mại đã tiến sâu vào bên trong. Smith lắc lắc cốc rượu cầm trong tay. Trong con mắt thoáng hiện một chút đen tối. Trầm giọng nói, Powell, người này không thể dùng lẽ thường suy đoán. Anh phải biết ở nước Mỹ chúng ta cũng có hai vị nhân vật kiệt xuất như Lincoln và Roosevelt vậy. Không phải tất cả cán bộ Hoa Hạ đều là heo. Chuyện này chúng ta phải liên kết lại. Như vậy mới có thể tạo sức ép lớn được. Nói xong, Smith nhìn sang người đàn ông trung niên khác nói. Ông nói đi ông Fleck, Pao chính là người phụ trách của công ty hóa chất Thụy Thành tại Hoa Hạ và Fleck đương nhiên là người phụ trách công ty hóa chất Burson. Lúc này nghe những lời nói vừa rồi của Smith, Fleck cũng bắt đầu trầm ngâm. Khác với tính cách nóng nảy của Pao, Fleck có vẻ rất bình tĩnh. Một lúc sau đấy, ông ta mới nói. Các ông, tôi thấy chuyện này nên đợi Lý đến rồi hãy nói đi. Dù sao chúng ta cũng nên nghe ý kiến của cậu ta. Nói xong, đúng lúc này bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên. Một trong số những cô gái đã đứng dậy. Fleck lúc này vẫn còn đang dùng bàn tay lông lá véo mạnh một cái lên cặp mông cong vểnh lên của cô gái. Cửa phòng mở ra, Lý Quốc Hoa cũng dẫn theo một cô gái rất quyến rũ như thế đi vào. Vừa nhìn thấy ba người, Lý Quốc Hoa đã mỉm cười nói, các ông bạn của tôi, thật vui mừng khi chúng ta có thể một lần nữa tụ tập với nhau. Cái kiểu tụ hội không giới hạn như thế này, tôi đã mấy năm không nếm qua rồi. Tụ hội không giới hạn, nói trắng ra chính là tụ tập cùng nhau làm những trò không sạch sẽ. Lý Quốc Hoa du học mấy năm ở nước Mỹ. Những cái khác không học được nhưng cái tính phóng túng này của người Mỹ lại học được. Thời gian ở nước ngoài, những chuyện kích thích như thế này, Lý Quốc Hoa cũng nhiều lần nếm thử qua rồi. Bấy giờ nhận được lời mời, Lý Quốc Hoa cũng ngay lập tức chạy đến, sau khi tìm được một cô gái làng chơi trong khách sạn. Lý Quốc Hoa đã đi thẳng lên đây. Lúc này, Smith đã ngồi thẳng lên, sau khi rót cho Lý Quốc Hoa một cốc whisky đưa cho Lý Quốc Hoa rồi nói. Lý, chúng tôi gặp rắc rối rồi. Chính là hôm nay, vị chủ tịch kia của các anh đã sai người niêm phong nhà máy của chúng tôi. Ý của chúng tôi là, muốn xem thái độ của anh thế nào. Lý, anh phải biết, chi phí cho những khoản xử lý nước thải này của chúng tôi. Anh cũng là đã chiếm 30, đây cũng không phải là con số nhỏ đâu. Chuyện nhà máy dược phẩm Viagra cùng với hai nhà máy là doanh nghiệp nước ngoài do chính mình giới thiệu vào này sáng nay bị nhiếp trấn bang đích thân đưa. Người đến niêm phong, Lý Quốc Hoa cũng đã nghe nói rồi. Theo Lý Quốc Hoa thấy, nhiếp trấn bang bây giờ đã đứng vững gót chân rồi. Bây giờ cuối cùng đã có thời gian chuẩn bị mượn cơ hội này ra tay với mình đây mà. Nhìn ba người đám Smith, Lý Quốc Hoa chau mày. Cách suy nghĩ của người nước ngoài Lý Quốc Hoa rất hiểu cũng rất rõ. Lúc này Lý Quốc Hoa lại cười nhạt một tiếng nói. Smith, nói không thể nói như vậy được. Ông biết đấy, con người của tôi rất nghiêm chỉnh. Tôi chưa từng biết cái gì chuyện chi phí xử lý nước thải. Ông nói như vậy, tôi có thể kiện ông tội phỉ báng tôi. Phục vụ, Lý Quốc Hoa làm việc cũng là người cẩn thận. Nhược điểm và sơ hở rõ ràng như vậy, tuyệt đối sẽ không để những người nước ngoài này nắm được và giữa bọn họ với mình cũng không tồn tại hiệp nghị rõ ràng. Lại không có nhân chứng nào, căn bản là không bắt được hắn, tài khoản cũng là tài khoản mật ở ngân hàng Thụy Sĩ. Tiền đã chuyển đủ sang không thiếu một đồng, nhưng muốn lấy chuyện này uy hiếp mình, căn bản là điều không thể. Bốn người giao tiếp, trao đổi với nhau đều nói tiếng Anh. Cũng không sợ mấy cô gái bên cạnh nghe được. Lúc này Lý Quốc Hoa vừa nói xong. Fleck liền lập tức khẩn trương. Ngồi ngay ngắn nhìn Lý Quốc Hoa rồi nói. Lý, anh không thể như vậy. Giữa chúng ta còn là bạn. Lúc này ông không thể bỏ chúng tôi không quan tâm. Bất luận như thế nào giữa ông và tổng công ty của chúng tôi còn tồn tại một chút thỏa thuận hợp tác đấy. Nhìn mấy người nước ngoài này cũng nóng nảy cả lên rồi. Lý Quốc Hoa lúc này cũng không kéo dài thêm nữa. Thản nhiên liếc nhìn Smith bên cạnh, cũng có chút cảnh cáo nói. Fleck, ông yên tâm, con người tôi còn rất coi trọng tình bạn. Vừa rồi nói như vậy, chẳng qua tôi chỉ muốn nói cho các ông biết không nên uy hiếp tôi. Con người tôi ghét nhất chính là bị uy hiếp. Chuyện quan trường Hoa Hạ, các ông không hiểu đâu. Đây là một hình thức khác hoàn toàn với quan niệm của nước Mỹ. Nhưng không hiểu cũng không phải lo lắng. Tôi có thể dạy các ông làm thế nào. Chỉ cần các ông làm theo sự chỉ dẫn của tôi. Tôi bảo đảm các ông có thể suôn sẻ vượt qua cửa ải khó khăn. Thậm chí còn đẩy ngã luôn cả cái tên chết tiệt đã động chạm đến các ông xuống. Lúc này khi nói tới đây, trên mặt của Lý Quốc Hoa cũng đã lộ ra một nụ cười nham hiểm. Theo cái nhìn của Lý Quốc Hoa, nhiếp trấn bang muốn đối phó với mình nhưng lại đi phải một bước cờ chết. Bây giờ, mình cũng vừa lúc nhân cơ hội này mượn áp lực dư luận của nước Mỹ. Đuổi nhiếp trấn bang xuống khỏi ghế, Pao nóng nảy nhất, nghe thấy Lý Quốc Hoa nói như vậy. Lập tức nói, Lý, cách gì, anh mau nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng lo liệu. Lý Quốc Hoa lúc này cũng không che giấu, lập tức nói. Smith, các ông bây giờ có thể liên lạc với phóng viên của tờ Associated Press, viết tắt là AP, có thể liên lạc với một số phương tiện truyền thông lớn của nước Mỹ và Nhật báo Hoàn Cầu. Tôi tin với khả năng của ba ông và sức ảnh hưởng tại Mỹ của doanh nghiệp dược phẩm Viagra. Các ông hẳn là có thể kích động phóng viên, nói nhà máy của các ông tại Hoa Hạ đã gặp phải sự đối xử không công bằng. Để cho tổng bộ của các ông đưa ra kháng nghị với Đại sứ quán Hoa Hạ tại Mỹ. Hướng tất cả dư luận đều nhằm vào Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Khê. Nhằm vào Chủ tịch Nhiếp Trấn Bang. Như vậy, chính phủ Hoa Hạ cũng sẽ nhúng tay vào điều tra. Để bình ổn chuyện này, nhất định sẽ gây áp lực cho tỉnh Giang Bắc. Đến lúc đó, nhà máy của các ông có thể hoạt động trở lại. các ông cũng có thể nhận được bồi thường của chính phủ Hoa Hạ. Còn tên Nhiếp Chấn Băng này, chắc chắn sẽ bị chèn ép, thậm chí thuyên chuyển đi. Nghe những lời nói của Lý Quốc Hoa, Smith với tư cách là người chủ đạo trong ba người, trầm tư một chút ngay sau đó cũng gật đầu nói. Được, Lý, cách này của anh không tồi. Chúng tôi sẽ làm như vậy. Còn bây giờ sao? Hãy để chúng ta tận hưởng một đêm tuyệt vời này đi. Hành động của đám người Smith rất nhanh chóng. Bản thân Viagra là công ty lớn tầm cỡ thế giới như vậy. Vốn đã có quan hệ hợp tác với một số công ty truyền thông. Tình cảm giữa hai bên rất tốt. Sau khi nhận được thông báo của đám người Smith, tổng bộ của những công ty này thậm chí ngay cả suy xét cũng không có. Với sự tín nhiệm cố hữu vào những người này, lập tức đã sử dụng mối quan hệ truyền thông của mình. Ngày hôm sau, trên báo chí toàn nước Mỹ đều đã đăng thông tin nhà máy sản xuất chi nhánh ở Hoa Hạ của các nhà máy dược phẩm Viagra, công ty hóa chất Thụy Thành và công ty hóa chất Burson bị niêm phong. Nội dung của bài báo đương nhiên căn cứ vào lời nói của ba người Smith mà chỉnh sửa rồi viết ra. Trong bài báo, ba nhà máy hoàn toàn trở thành người bị hại, và nhân vật bị lừa dối, đã biến Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Khê thành phía phản diện điển hình khi đã lừa gạt bọn họ đến đầu tư. Rồi lại chèn ép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nước Mỹ đều bị chấn động lên. Cùng lúc đó, Đại sứ quán Mỹ cũng chính thức đưa ra kháng nghị với Bộ Ngoại giao. Kháng nghị chính phủ Hoa Hạ có thái độ không công bằng đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, với doanh nghiệp đầu tư nước Mỹ, đồng thời cũng kiên quyết yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Khê tiến hành xin lỗi ba công ty này và bồi thường thiệt hại kinh tế, lập tức cho hoạt động trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài chấn động trong nước Mỹ ra, cả đất nước Hoa Hạ cũng chấn động lên. Nhật báo Hoa Hạ, đài truyền hình Hoa Hạ đã tiến hành đưa tin toàn bộ sự việc này. Sự kiện này đã trở thành vấn đề ngoại giao rồi. Lúc này, bên ngoài đang huyên náo bập bùng, nhưng ở thành phố Lương Khê bên này, Nhiếp Chấn Băng lại vô cùng bình tĩnh, ngồi trên ghế của mình, đối diện, Đỗ Niên Xuân, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, lấy ra một tệp tài liệu dày cộp đưa cho Nhiếp Chấn Băng. Lúc này, Chủ tịch Nhiếp còn có thể bình tĩnh như vậy. Đỗ Niên Xuân rất khâm phục. Ngay sau đó nói, Chủ tịch, đây là báo cáo kiểm tra đo lường nước thải của Viagra và hai nhà máy kia nữa. Mời Chủ tịch xem, Nhiếp Chấn Băng nhận tài liệu, để ở trên mặt bàn, không bỏ ra xem mà là nói. Cục trưởng Đỗ, hiện giờ ba nhà máy bắt đầu có hành động chưa? Có tiến hành các biện pháp xử lý nước thải, bảo vệ môi trường không? Đỗ Niên Xuân lắc đầu nói, không có, vẫn như vậy, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nghe được câu nói này, Nhiếp Chấn Băng cau mày, đã trầm giọng nói, Cục trưởng Đỗ, như thế này, tôi đã liên hệ với phóng viên đưa tin của đài truyền hình Hoa Hạ. Lần này sẽ giao cho anh phụ trách toàn bộ hành trình. Ngoài ra, phía Cục Bảo vệ Môi trường bên này, hãy viết một hóa đơn phạt 200 triệu cho mỗi nhà máy. Gửi cho cấp quản lý của họ, rõ chưa, tuy rằng ngồi yên như núi Thái Sơn, nhưng Nhiếp Chấn Băng cũng đã bí mật bắt đầu hành động cùng xử lý. Cách chương.